Hướng dẫn cưng chiều vợ, chương 8, góc truyện audio.com. Năng lực động thủ của Gloucester quả nhiên rất tốt, chưa đầy nửa giờ cậu ta đã đem hàng mẫu của thứ mà các cô gái trái đất cổ đại không thể thiếu hàng tháng đến cho Nguyên Đồng xem mầm xem có thể dùng được hay không, nếu không thoải mái thì cứ nói, tôi sẽ sửa lại. Gloucester nghiêm trang nói, trên mặt không có một chút xấu hổ hoặc kiêng dè nào cả. Cả người thản nhiên tựa như đang thí nghiệm đồ thủ công nào đó, căn bản không biết thứ nào đó, rất khó để mở miệng bàn luận nha. Nguyên Đồng vốn dĩ xấu hổ muốn chết, nhưng Ricky nói với cô đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Trong tinh tế cũng có một ít chủng tộc trí tuệ có hiện tượng sinh lý cổ quái như thế. Đây là món quà của tạo hóa, là thành quả tiến hóa của giống loài. Nếu có ai đó cười nhạo chủng tộc người ta vì hiện tượng sinh lý bình thường của họ, như thế kẻ đó sẽ bị toàn bộ tinh tế khinh bỉ chê cười, hắn ánh mắt hạn hẹp, không học sinh vật học cho tốt, ngu dốt không biết xấu hổ, quả thật đã lãng phí đầu óc mà cha mẹ hắn đã ban tặng. Lúc này lại nhìn bộ dạng thản nhiên của Gloucester, trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không cảm thấy ngượng quá mức nữa. Nhưng mà tuy không ngượng quá mức nữa nhưng quan niệm đã hình thành mười mấy năm cũng không thể thay đổi trong sớm chiều, đành phải cố gắng để bản thân đừng để ý quá mức như thế nữa. Nhìn về hàng mẫu Gloucester mang đến, đột nhiên nhận ra có chút giống trong ấn tượng của cô nhưng cũng có vẻ hơi khác. Mặt này là mặt khô thoáng mềm mại, được tổng hợp từ một loại cao phân tử có tính chất vô cùng mềm mại. Thành phần chủ yếu có nhiều ammonium natri, đã được thí nghiệm qua. Độ hấp thụ cũng không tệ lắm, sẽ không khiến da của em bị tổn thương, em cứ tạm thời dùng thử. Tôi sẽ thiết kế thêm vài loại khác để em có thể lựa chọn được loại em thích. Gloucester nói xong, mờ mịt nhìn chỗ nào đó trên người cô, chỉ cần nghĩ đến tác dụng của vật nào đó, trong lòng cũng có chút sao động. Nguyên Đồng mơ mơ màng màng nhận lấy, như mất hồn mà biến vào WC giải quyết vấn đề sinh lý. Nguyên ngày hôm sau, Nguyên Đồng liên tục nhận được vài loại bất đồng kiểu dáng, loại hình, tác dụng với gì cả. Điều này khiến Nguyên Đồng nhận thức được năng lực động thủ của Gloucester cường hãn biết bao. Cậu ta thậm chí căn cứ vào số liệu thực của cơ thể Nguyên Đồng để thiết kế ra. Thành phẩm tạo ra cho dù là hiệu quả tính tiện lợi, độ thoải mái. Tuyệt đối bỏ xa thế kỷ 21 một khoảng cách lớn bằng vũ trụ luôn. Dùng đồ thiết kế riêng, còn dùng tài liệu công nghệ cao vô hại, đương nhiên rất thư thái. Nguyên Đồng đỏ mặt tiếp nhận thứ cậu ta đưa đến, chân thành nói cảm ơn. Đây là lần đầu tiên có người vì cô mà thiết kế đồ. Tuy rằng thứ này rất khó nói, nhưng ở ngoài hành tinh này thì chỉ nghĩ đến việc lén lút đi mua về cũng không có cách, cho nên thực sự là vô cùng cảm động. Nguyên Đồng vụng trộm thử vài loại, phát hiện loại cô thích nhất là một loại có thể tự động dính vào, rất mỏng, độ thấm hút rất cao, cho dù không mặc nội y cũng sẽ không rớt ra. Hơn nữa trong lúc sử dụng, cho dù có làm việc cũng không có cảm giác khó chịu nào. Ricky hỏi được cô thích vật thử nghiệm số 3, thế là nó ghi chú lại, về sau sẽ chuyên chế tạo loại này. Gloucester chỉ cần thiết kế ra là được, sau đó giao cho người máy tự sản xuất là xong, nguyên vật liệu cũng rất dễ tìm kiếm, chẳng khó khăn gì. Góc truyện audio.com, chỉ sản xuất trong 3 ngày đã tạo ra được số lượng Nguyên Đồng có thể dùng trong 30 năm. Nguyên Đồng, khi phát hiện giống cái của trái đất cổ đại mỗi tháng phải chảy máu một lần, Ricky cũng cẩn thận kiểm tra thân thể cho Nguyên Đồng. Nó phát hiện, vào thời điểm này, miễn dịch của cơ thể xuống thấp, có vài hạng mục chỉ tiêu của số liệu thân thể cũng thấp hơn thông thường, thể hiện trạng thái suy yếu tạm thời. Kết quả kiểm tra cho thấy, thời điểm này, con gái cần được che chở, không thể tiếp tục thao luyện giống hán tử, dinh dưỡng cũng cần bổ sung. Hóa ra các cô bé trái đất cổ đại còn có lúc phức tạp như thế. Trước kia còn nghĩ chỉ có một vài loại động vật có vú mới phức tạp như thế, giống như bò cái, ngựa cái, lạc đà cái vậy. Cứ nghĩ nhân loại không phức tạp như vậy, chẳng lẽ đây là kết quả tiến hóa của nhân loại? Quả nhiên sự tiến hóa của sinh vật rất kỳ diệu, mỗi chủng tộc trí tuệ đều có quá trình tiến hóa riêng biệt của mình. Ricky và Gloucester cùng cảm thán, quyết định thời điểm này chỉ để Nguyên Đồng học văn hóa, thể dục tạm ngừng lại, chờ kỳ sinh lý qua đi mới tiếp tục. Gloucester mặc kệ nó, kiểm tra số liệu thân thể của Nguyên Đồng rồi nói với Ricky. Ngươi tìm Fergus đặt mua một ít dịch dinh dưỡng, đồ ăn vặt và hoa quả thích hợp cho vị thành niên hành tinh ơn đêm. Nếu hắn không có thì ta sẽ vào rừng tìm một ít. Tuy rằng bình thường là mặt lạnh thường xuyên ở phòng làm việc nhưng Gloucester chú ý đến Nguyên Đồng không kém gì Ricky, chỉ không biểu hiện rõ ràng thôi. Cậu chỉ cảm thấy nếu mình biểu hiện rõ ràng như thế sẽ dọa cô sợ. Đây là một loại trực giác của dã thú, cho đến lúc này cậu luôn tin tưởng vào trực giác của mình, nhất là trong lúc này. Cho nên Gloucester đành phải kiềm chế tính tình lại, bất động thanh sắc tiếp cận cô. Dù sao hiện tại cả hai vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa cần lo lắng quá nhiều. Ricky nhanh chóng liên hệ Fergus, lại bị hắn chém một chút. Nhưng rất sớm nhận được hàng hóa do người máy giao đến. Gloucester tự mình ôm đồ ăn vặt và hoa quả đến cho Nguyên Đồng. Nguyên Đồng ngồi trên ghế salon mới được mang thêm vào phòng xem sách điện tử ôn tập lại bài học mấy ngày nay. Thấy Gloucester ôm đồ vào phòng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng mà mấy ngày nay cô đã quen với bản mặt lạnh của Gloucester, kỳ thật tâm địa của cậu ta cũng tốt lắm. Lúc gặp cậu ta cũng không quá lo sợ lo lắng, đây cũng là công lao của Ricky không ngừng tẩy não cô. Ít nhất nhờ Ricky tẩy não, ấn tượng của Nguyên Đồng dành cho Gloucester là người ngoài lạnh trong nóng. Nguyên văn lời của Ricky là, ngoại lãnh nội rối loạn, là người tốt luôn vui vẻ giúp người khác, tốt hơn chút nào không? Gloucester hỏi, Nguyên Đồng vẫn có chút khó nói, thanh âm hơi nhỏ. Kỳ thật cũng không trở ngại gì, chỉ có chút không thoải mái thôi. Bà nội Nguyên là một vị thầy thuốc trung y, luôn chú trọng dưỡng sinh. Nguyên Đồng được bà nội nuôi lớn, dưỡng thân thể cô rất khỏe mạnh. Ngay cả đau bụng kinh cũng không có, mỗi lần đến kỳ, chỉ có chút không thoải mái thôi. Ngoại trừ trước khi đến kỳ có làm gì khiến thân thể không khỏe thì mới bị đau. Gloucester nhìn kỹ gương mặt cô, không có nét hồng hào thường thấy, trong lòng có chút không vui, cảm thấy nhất định là cô rất khó chịu. Ricky theo sau, đem đồ Gloucester mang đến xếp vào ngăn kéo tận lực soát hảo cảm cho chủ nhân nó với Nguyên Đồng. Cô bé, đây là thực phẩm dinh dưỡng hoa quả và đồ ăn vặt chủ nhân mua cho cô từ chỗ Fergus. Góc chuyện audio.com, có thức uống dinh dưỡng, có quả cacao, quả sữa, mật mai. Nguyên Đồng tự nhiên lại cảm động. Cô đã biết được tên gian thương Fergus này ác độc biết bao nhiêu từ Ricky. Mấy thứ này nhất định tốn rất nhiều tiền. Trong lòng vô cùng áy náy, đột nhiên cảm thấy bản thân hẳn là phải nghĩ cách kiếm tiền, để tránh ăn bám Gloucester. Hai người bọn họ vốn là không thân không quen, vậy mà cô lại ăn chùa ở chùa, chẳng có chút mặt mũi nào cả. Gloucester là một cô nhi lại vẫn chưa thành niên, chắc chắn là cũng chẳng có nhiều tiền. Nguyên Đồng chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, chỉ là một học sinh đơn thuần, vẫn chưa học cách giấu giếm cảm xúc của bản thân. Thần sắc trên mặt cô chỉ qua một cái liếc mắt Gloucester đã nhìn thấu, cậu nhíu mày, nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Em không cần để ở trong lòng, mấy thứ này cũng không tốn bao nhiêu tinh tế, để cho cô em tiêu tiền thì đã sao, cậu cũng không thiếu số đó. Gạt người, Ricky nói Fergus là kẻ keo kiệt nhất tinh tế. Nguyên Đồng không chút do dự vạch trần lời nói của cậu. Gloucester, không sao cả, hắn ăn bao nhiêu thì sau này phải trả lại bấy nhiêu. Nguyên Đồng, hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, Gloucester đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu cô, trên mặt lộ ra tươi cười. Nụ cười này thật sự là phi thường khó có được, khi xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ khiến cả người thiếu niên luôn lạnh lùng đột nhiên tràn đầy sức sống, giống như mái tóc màu đỏ ánh kim diễm lệ chói mắt kia. Trong nháy mắt cả thế giới dường như sống động hẳn lên. Chỉ là một nụ cười lại có thể khiến thế giới thay đổi, đủ thấy được hiếm thấy biết bao. Trong quyền, khởi nguyên của các chủng tộc trong vũ trụ, từng nhắc đến càng là chủng tộc trí tuệ cường hãn thần bí tối cao, nhân hình của họ lại càng hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ đại biểu cho cường đại, đây là vốn liếng tạo hóa ban cho họ, Nguyên Đồng nhìn đến ngây người. Gloucester lập tức khôi phục bản mặt lạnh, chỉ là lỗ tai có chút ửng hồng, dặn dò cô nghỉ ngơi, xoay người rời đi. Nguyên Đồng nhanh chóng hoàn hồn, muốn nói cô không cố ý nhìn đến ngây người như thế, không có ý mạo phạm cậu. Nhìn cậu nhanh chóng rời đi nhưng cô vẫn không nói được câu nào. Ricky rời đi cùng chủ nhân của nó, đôi mắt máy nhấp nháy liên tục. Chủ nhân, quả nhiên cậu nên cười nhiều hơn. Cậu thấy đó, cô bé nhìn đến ngây người luôn. Về sau đừng sụ mặt như mấy người mắc chứng lão niên nữa, rất phí phạm của trời, lãng phí gen vĩ đại chủng tộc của cậu ban tặng lắm. Cậu không biết đâu, trên tinh võng có vô số người suy đoán chủng tộc nguyên hình của cậu, bọn họ nói nhân hình của cậu có thể đạt điểm tuyệt đối của dụng cụ khảo nghiệm độ bắt chước nhân hình hà khắc nhất tinh tế, chứng tỏ nhân hình của cậu là hoàn mỹ 10 phần. Cậu đừng che giấu nữa, đây là vốn liếng đầu tiên để cậu có thể thành công lấy lòng cô bé đó nha. Nghe nói nhân loại trái đất cổ đại khi muốn kết hôn thường quan tâm đến ngoại hình đầu tiên, sau đó mới đến năng lực cá nhân và tài sản. Câm miệng, Gloucester mắng một câu nhưng không như bình thường là trực tiếp thi hành bạo lực. Hiện giờ tâm tình cậu rất tốt, mặc kệ tên người máy miệng tiện. Nghĩ lại ánh mắt cô bé nhìn hắn, nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn hai vách kim loại bóng loáng của hành lang, nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, nhíu mày, vô cùng hài lòng. Góc truyện audio.com Trong tự nhiên, bước đầu để giống được hấp dẫn giống cái đó là điều kiện hoàn mỹ hoa lệ bên ngoài, ngoại hình dung mạo tức là dùng hình thể quyến rũ đối phương, giành được niềm vui cho kẻ khác phái. Hiện tại dung mạo của cậu đã đủ tư cách, như thế bước thứ hai chính là vũ lực cường hãn. Đúng rồi, phải tìm lúc nào đó để triển lãm giá trị vũ lực cường hãn của chính mình mới được. Mà cơ hội này, rất nhanh đã đến. Cách chương.